Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương Đính Ước Chi Giới. Hô, Du Hí nêu lên, ngài chúng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mị hoặc mắt. Thân thể của ngài hiện tại mất đi khống chế. Tần Phong vừa lên nết, liền thấy cao ngai vàng, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngọc, chân ngang dọc, hàm tình mạch mạch ngắm cùng với chính mình. Sau đó, thân thể mình liền không bị khống chế, nhào tới. Sau một tiếng, Tần Phong thở hổn hển từ ngai vàng lui xuống tới. Trong hiện thực mới làm lại nhiều lần tiểu học toàn cấp, Coco cùng Lina tỉ muội vừa vào Du Hí lại là chưa thỏa mãn dục vọng nữ vương đại nhân. Thật đúng là người đẹp trai chim chịu tội. Nhân loại, cảm tạ ngươi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương để ngang ở vương tòa, gương mặt treo một lấy hồng. Nhân loại, ngươi không chỉ có làm cho bản nữ vương thể nghiệm được làm nữ nhân vui sướng, cũng để cho bản nữ vương ở thần chiến bên trong tìm hiểu thần linh huyền bí. Tìm hiểu thần linh huyền bí. Tần Phong bỗng nhiên tim đập rộn lên. Đúng vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khẽ vuốt cằm, thanh âm trở nên vô cùng lẻ tám ba, vì thần thánh. Bản nữ vương gần rơi vào an nghỉ, đợi sau khi tỉnh lại, sẽ bước qua một đạo môn hạm cuối cùng, trở thành chân chính thần minh. Nói nhìn Tần Phong liếc mắt, mà ngươi sẽ trở thành thần linh nam nhân. Hô, chúc mừng, ở sự giúp đỡ của ngài dưới, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tìm hiểu thành thần huyền bí. Vị này tương lai thần minh đối với ngài tràn đầy vô tận cảm kích. Độ hảo cảm, cộng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tuyệt đối giữ lấy, một loạt nêu lên xoát ra, tuyệt đối giữ lấy, miêu tả, Mỹ Đỗ tòa nữ vương thật sâu mê luyến ngươi, cho rằng ngươi là của nàng duy nhất tình lữ, cũng cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi. Phốp, Tần Phong thổ huyết, nói cái này tuyệt đối giữ lấy thật là có độc a. Chính mình nhiều như vậy hậu cung làm sao bây giờ? Tiểu Jolis còn quá nhỏ, chỉ mở mang trên thân đâu. Còn có thiên sứ Anvini, nàng ấy như thủy tinh thân thể, mình cũng không có mở rộng hoàn toàn đâu. Khái khái, nữ vương đại nhân, ngươi lần này cần ăn nghỉ bao lâu? Tần Phong cẩn thận hỏi, nhân loại, bản nữ vương dự cảm lần này ăn nghỉ sẽ không quá lâu. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy trăm năm. Mỹ Đỗ Tòa có chút u oán nói rằng, từ biệt lâu như vậy, nàng nhưng là không thể nghiệm được cái loại này vui vẻ. Ngạch, ngủ được càng lâu càng tốt. Tần Phong nói thầm trong lòng câu, nữ vương nếu như ngủ say nói, cũng không thể còn quản cùng với chính mình diêu a. Nhân loại, bản nữ vương gần an nghỉ, ngươi còn có gì muốn nói không? Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đột có chút tiểu nữ hài tử tức giận nói. Ngạch, Tần Phong gãi đầu một cái. Sau đó, từ trong túi móc ra hiện ở trên chiến trường thu hoạch người tà thần ký hiệu. Nói rằng, nữ vương đại nhân, thừa dịp ngươi ngủ phía trước, ở dưới một cái nhiệm vụ a. Ngây người đầu, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương u oán nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó ánh mắt nhìn phía cái kia một đống lớn tà thần ký hiệu. Tổng cộng 32 triệu miếng. Sau đó, liền ban bố thưởng cho. Hô, chúc mừng, ngài hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đối phó tà thần đại quân. Nộp lên 32 triệu miếng tà thần ký hiệu. Thu được Naga Vương quốc danh vọng thưởng cho. Cộng 32.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. hài lòng. Thưởng cho gấp bội, thu được Naga Vương quốc danh vọng tu chỉnh vì cộng 64,000,000,000,000,000,000. Chúc mừng. Naga vực quốc đối với ngài thái độ thăng lên làm sơ cấp sùng bái, một loạt nêu lên soát ra. Ân, bị nữ vương mê luyến cho nên gấp đôi thưởng cho. Cũng rốt cục thu được Naga vương quốc sùng bái danh vọng. Nhân loại, ở bản nữ vương trường ngủ trong lúc, nhất định bảo vệ tốt an toàn của mình. Những vật nhỏ này, thì lấy đi a. Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại một khuôn mặt sủng nịnh sử dụng một đống đồ đạc. Bỏ vào Tần Phong trong lòng. Hô, chúc mừng, ngài thu được Mỹ Đỗ tòa nữ vương quà tặng. Thần lực mảnh nhỏ XL. Chúc mừng, ngài thu được lâm thời cửa không ghiên số. Chúc mừng, ngài thu được Mỹ Đỗ tòa hình ước chi giới X. Chúc mừng, ngài thu được thần lực thủy tinh 10 dương. Chúc mừng, ngài thu được thuộc tính quả thực X100. Chúc mừng, chúc mừng, liên tiếp nêu lên soát ra. Lâm thời cửa không dần loại khác, duy nhất bảo vật, hiệu quả, mở ra một cái lâm thời đi thông vận rủi hải vịnh khổng lồ cửa không gian. Có thể khiến cho ngài Titan Hào rất nhanh phản hồi long bảo phụ cận. Mỹ Đỗ tòa đánh ước chi giới, phẩm chất. Thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng thần uy hàng lâm, tiêu hao một điểm thần lực dây, hiệu quả, thu được thần linh khí tức, sẽ không thu được bất luận cái gì thuộc tính đề thăng, nhưng có thể dùng đến đe dọa đối thủ nhỏ yếu, thuộc tính 4, bóp nát phía sau. Người tương lập khắc trở lại Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngủ say đáy nước cung điện. Miêu tả, Mỹ Đỗ tòa nữ vương gần rơi vào trạng thái ngủ say. Quan tâm bên trong vẫn như cũ không an tâm thượng nhân an nguy. Vì vậy tỉ mỉ làm cái giới chỉ này. Nó không chỉ có cường đại thuộc tính, còn đại biểu nữ vương bệ hạ một phần chân thành tâm ý. Không hai kiện khá vô cùng đạo cụ. Nhất là Mỹ Đỗ tòa đính ước chi giới. Sử dụng sau đó, phòng trừng có thể đem truyền kỳ boss đều sợ phát niệu a. Hơn nữa thuộc tính 4, thời khắc mấu chốt có thể lập tức ly khai chiến trường. Trở lại nữ vương cung điện, không sai biệt lắm, coi như là một lá bài tẩy. Vừa lúc mới thu được cái thứ 5 nhẫn lan, quả đoán đổi, mà lúc này... Trên tay 5 miếng nhẫn cũng lần lượt vì Mỹ Đỗ tòa đính ước chi giới thần khí mảnh nhỏ đổi mới chi giới thần khí mảnh nhỏ. Hải thần chi giới thần khí mảnh nhỏ huyết tinh chi giới truyền kỳ trọng. Sinh chi giới truyền kỳ, trong túi đeo lưng lời nói. Còn có một cái thời khắc mấu chốt dự bị dung nham chi giới truyền kỳ. Ân, xem như vậy. 5 cái nhẫn lan cũng hoàn toàn không đủ từ mình dùng. Nhân loại, bản nữ vương gần ngủ say. Ngươi nhưng còn có bực nào phải nói. Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại có chút không thôi nhìn về Tần Phong. Tựa hồ đang muốn, giấc ngủ này, có thể chính là mấy trăm năm. Một phần vạn tỉnh dậy, vị này nhân loại không có làm sao bây giờ. Nữ vương bệ hạ, trùng kích thần vị. Không phải chuyện đùa, tại hạ cho rằng, nhất định phải đang ngủ chuẩn bị chu toàn, mới có thể buông tay đánh một trận, ngàn vạn lần không nên vội vàng sao động nha. Tần Phong vẻ mặt quan tâm nói, nhưng trong lời nói ý tứ, chính là hy vọng Mỹ Đỗ tòa nữ vương có thể ngủ thêm một hồi nhi. Chỉ cần nữ vương trong ngủ mê, hắn mới có thể muốn làm gì thì làm, nếu không, nam. Một sẽ bị nữ vương một người tuyệt đối giữ lấy. Chỉ những thứ này, Mỹ Đỗ tòa nữ vương căn cứ quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không vừa ý bộ dạng. Ngạch, nữ vương bệ hạ, tại hạ nhất định chờ ngươi tỉnh lại. Tần Phong lại muốn dưới nói. Nhân loại, ngươi thật là một ngây người đầu. Mỹ Đỗ tòa nữ vương u thở dài một hơi. Hai đôi hồng bảo thạch một dạng đôi mắt đẹp chợt sáng lên. Cũng bắn ra câu hồn phách người quang mang. Nữ vương bên ngoài thân miếng vảy. Từng mảnh một rút đi. Lộ ra trắng lóa như tuyết. Hô, du hí nêu lên. ngài trùng Mỹ đỗ toa nữ vương mị hoặc mắt. Một đạo nêu lên xoát ra. Tần Phong nhìn ngay vàng tú sắc, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thì ra nữ vương đại nhân hôn lâu như vậy. Bất quá là muốn trước khi chia tay tới một phát nha. Ngạch, thỏa mãn nàng a. Sau một khắc, Tần Phong hổ khu chấn động, thân thể mất đi khống chế, lại một lần nữa nhào tới vương tòa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục